Bất Diệt Long Đế, chương 1853, không dám hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Y tiểu thư đi, đại điện bên trong còn lưu lại nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Lục Ly nhưng không có yên lặng tại mùi thơm này bên trong, mà là yên lặng y tiểu thư trong giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Y tiểu thư, nhìn không giống như là nàng nói, càng giống là thiên vân tiên tử để nàng truyền đạt. Nếu không một cái tiểu nha đầu, làm sao có thể nói ra thâm trầm như vậy có nội hàm nói. Trên đường lắng đọng dục tốc bất đạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này câu nói để Lục Ly thì thầm thật lâu, ý tứ của những lời này có phải hay không tại khuyên bảo hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, muốn ổn định tâm tính, muốn ổn đánh ổn đâm, đem căn cơ đánh tốt, không cần vội vã đi càng nhanh tăng lên chiến lực. Ừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly phát hiện chính mình tâm tính là có chút nhẹ nhàng, hắn tại tòa thành bên trong an tĩnh ngồi 3 năm ngày, để cho mình tâm tính càng thêm vững vàng. Hắn đều không có vội vã đi cầu kiến Thiên Vân Tiên Tử, đến hỏi Tích Lôi Sơn sự tình xử lý đến thế nào mà là tại gian phòng bên trong bắt đầu bình tĩnh tu luyện. Thời gian chớp mắt đi qua nửa tháng, Thiên Vân Tiên Tử một mực không có triệu kiến hắn. Bất quá hôm nay Trần Trưởng Lão lại tới, cho Thiên Vân Tiên Tử truyền lời tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, Trần Trưởng Lão cười tủm tỉm nói ra. Hắc Sơn sớm chạy về, Tích Lôi Sơn thống lĩnh cùng quân sĩ đều bị hắn chém giết, hắn cam đoan về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh. Mặt khác những cái kia ra truy sát ngươi người, đều bị hắn khu trục ra Hắc Sơn cung, nếu như ngươi muốn tu luyện tùy thời có thể dùng đi Tích Lôi Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Sơn thế mà sợ đến như vậy triệt để, Lục Ly biết một chút ít Hắc Sơn sự tình, hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết Hắc Sơn sẽ không sợ sợ Thiên Vân Tiên Tử a, bên này chất vấn cái kia bên cạnh nhiều nhất ứng phó thoáng cái tùy tiện nói hồi. Sẽ, xử lý chẳng phải thành sao, không nghĩ tới giết chấn thủ Tích Lôi Sơn quân sĩ cùng thống lĩnh còn muốn đem đuổi giết hắn tất cả mọi người cho đuổi ra ngoài, đây là triệt để hướng Thiên Vân Tiên Tử cúi đầu ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Trần Trưởng Lão đối Lục Ly thái độ đem so với trước là 180 độ bước ngoặt lớn, hắn cười tủm tỉm chỉ đỉnh đầu truyền âm nói ra. Tiên tử tìm Đại Ma Vương đâu, Đại Ma Vương tự mình lên tiếng, Hắc Sơn có thể không sợ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm triệt để trầm tĩnh lại. Đại Ma Vương lên tiếng, về sau hắn tại Tích Lôi Sơn hẳn là sẽ tuyệt đối an toàn. Hắn vừa đến Tích Lôi Sơn, đoán chừng Hắc Sơn sẽ phái ra càng nhiều người đi trấn thủ, miễn cho lại xuất hiện chuyện như vậy, đến lúc đó Đại Ma Vương khẳng định hồi. Sẽ, bất mãn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay lại thay ta cảm ơn tiên tử, Lục Ly chắp tay, đứng lên nói. Vậy ta đây liền đi Tích Lôi Sơn tu luyện, của ta hồng mông chi khí còn không có toàn bộ luyện hóa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Trưởng Lão gật đầu nói ra, ta đưa ngươi đi qua đi, ta cùng Hắc Sơn người bên kia thương lượng dưới, ngươi hồi. Sẽ, an toàn hơn, làm phiền Trần Trưởng Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gửi tới lời cảm ơn, hai người đi xuống Thiên Vân Phong, Lục Ly nhìn thấy Trấn Yêu Tháp lúc nội tâm khẽ động truyền âm nói. Đúng rồi, tiên tử trước đó nói ta có thể tùy ý ra vào Trấn Yêu Tháp, nàng còn để cho ta đi bồi dưỡng thoáng cái côn trùng, Trần Trưởng Lão ngươi xem có thể đem ta đưa vào Trấn Yêu Tháp sao, ta thả ra một chút côn trùng, để bọn chúng tự hành thôn phệ tiến hóa. Lần trước đại chiến côn trùng tiêu hao rất nhiều, Lục Ly muốn cho hư không trùng phân liệt một chút, màu hoàng kim hư không trùng tiến hóa đến càng nhiều hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có vấn đề, những sự tình này Thiên Vân Tiên Tử đã sớm giao xuống, Lục Ly đã nói, Trần Trưởng Lão trực tiếp mang theo hắn hướng Trấn Yêu Tháp đi đến, đối chấn thủ Trấn Yêu Tháp thống lĩnh nói ra. Đem tầng thứ hai cửa mở ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ hai, Lục Ly nhướng mày, đi tầng thứ hai có thể bị nguy hiểm hay không, mặc dù hắn lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng yêu ma năng lực kỳ dị nhiều lắm, vẫn là không thể không phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, ngươi đừng lo lắng, ta theo ngươi đi vào chung. Trần Trưởng Lão truyền âm tới, để Lục Ly nội tâm đại định. Bên này thống lĩnh mở ra trấn yêu tháp cơ quan, tầng thứ hai lộ ra một cái đen nhánh đại môn. Trần trưởng lão lại cùng thống lĩnh bàn giao nói, chờ một chút ta bóp nát ngọc phù, ngươi lập tức đem chúng ta truyền tống ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Trần trưởng lão là đệ nhất trưởng lão, hắn chẳng khác gì là thiên vân tiên tử mệnh lệnh không ai dám chất vấn. Trần trưởng lão mang theo lục ly bay đi, vọt thẳng tầng thứ hai trong cửa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, trấn yêu tháp ngoài có vài trăm người tụ tập đều vây quanh lão long tại cái này đánh bạc đâu, mọi người thấy một màn này lập tức một mảnh xôn xao. Lục ly đi xông xáo tầng thứ hai trấn yêu tháp không phải hiếm lạ sự tình, vấn đề là trần trưởng lão bồi tiếp hắn đi vào, mà còn chờ sẽ trả để thống lĩnh đem bọn hắn truyền tống ra này bằng với là để lục ly đi vào đùa sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân Sơn đệ nhất trưởng lão tự mình cùng đi đi trấn yêu tháp tầng thứ hai đùa tùy thời có thể dùng đi vào tùy thời có thể dùng ra bực này đãi ngộ tiện sát người bên ngoài a. Bất quá giờ phút này Lục Ly đều lại đi Thiên Vân Phong đỉnh, xông xáo trấn yêu tháp đối với hắn mà nói chỉ là lịch luyện ma luyện thôi. Xông trấn yêu tháp không phải là vì đạt được tốt hơn thân phận lệnh bài, đi cao cấp hơn địa phương cư trú tu luyện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hâm mộ ghen ghét nhưng không người nào dám hận Lục Ly, lại không dám lên sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó kia 6, 7.000 người bị khu trừ ra ngoài, Thiên Vân Sơn rất nhiều người không phục âm thầm đối Lục Ly có chút hận ý, nghĩ đến tìm cơ hội muốn đem Lục Ly giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó không lâu cung tự tại đám người sự tình truyền đến Thiên Vân Sơn về sau, những cái kia đối Lục Ly có hận ý người đều ngậm miệng, cũng không dám hận. Nhất kiếp chiến lực diệt sát mấy cái nhị kiếp đỉnh phong cùng hơn ngàn cái nhị kiếp thiên thần, Lục Ly dùng huy hoàng chiến quả hung hăng quạt rất nhiều đối với hắn ghen ghét đỏ mắt người mặt cũng làm cho bọn hắn không dám hận, không dám nổi sát tâm. Thế giới này liền là như thế hiện thực làm ngươi không có thực lực lại đạt được rất cao đãi ngộ, đạt được rất tốt bảo vật tài nguyên lúc vô số trong lòng người hội. Sẽ, không công bằng, hội. Sẽ, ghen ghét hồi, sẽ, hận hồi, sẽ, lên sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi người có được thực lực tuyệt đối lúc đám người này trong lòng hận ý ghen ghét chi ý hồi. Sẽ, biến mất, bọn hắn hồi, sẽ, sợ hiểu ý vui mừng tâm phục khẩu phục cho rằng đây là ngươi nên được có ít người thái độ sẽ còn 180 độ chuyển biến, ngược lại đối ngươi nịnh nọt. Tăng thêm bên trên Hắc Sơn nhận sợ, đem trông coi hộ vệ thống lĩnh chém giết, đem truy sát Lục Ly người khu trục ra. Cái này khiến mọi người càng thêm hiểu được Lục Ly thâm bất khả chắc hoặc là Lục Ly có rất lớn địa vị nếu không đại ma vương không có khả năng lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang theo suy đoán như vậy, mọi người đối Lục Ly chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, không dám hận. Thậm chí cũng không dám tập hợp một chỗ nói Lục Ly nói xấu, sợ truyền ra về sau, bị Lục Ly ghi hận, hoặc là làm tức giận Thiên Vân Tiên Tử. Năm đó chúng ta còn cực Lục Ly thứ mấy ngày chết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người nói thầm một tiếng, phụ cận người nghe được về sau lập tức một mặt nóng hổi. Khi đó không ai nhìn kỹ Lục Ly, không chỉ có hiểu được hắn trấn yêu tháp sông không qua, thậm chí đều hiểu được hắn sống không quá một ngày. Lúc này mới bao lâu a, Lục Ly đều có thể đánh giết nhị kiếp đỉnh phong, tại cái này rất nhiều người đều là nhị kiếp thiên thần, nhị kiếp đỉnh phong chỉ có lão long một người. Trọng yếu nhất là bọn hắn đều sống dài rằng giặc tuế nguyệt, thực lực tăng lên quá chậm, lúc này mới hiểu được nhàm chán tại cái này đổ thần nguyên kim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, chiến lực lại đều siêu việt bọn hắn rất nhiều người đều hiểu được những năm này sống ở độn thú trên thân. Kỳ thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Long lông mày nhíu lại nói một câu nói, đem một đám người đều cho giật mình. Tiểu tử này xông trấn yêu tháp thời điểm, chiến lực hoàn toàn chính xác không mạnh nhiều nhất nhưng so sánh phổ thông nhị kiếp thiên thần, hắn xông qua trấn yêu tháp tầng thứ nhất là những cái kia côn trùng công lao. Hắn có thể đánh giết lão cung lão triệu bọn hắn, hẳn là trong khoảng thời gian này chiến lực đạt được tăng vọt. TT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người triệt để nói không ra lời, bọn hắn có khi tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm chiến lực đều chỉ có thể tăng lên một tia. Lục Ly hơn một năm thời gian tu luyện, bọn hắn phải hao phí mấy vạn năm, thậm chí cả một đời đều không đạt được. Ta đột nhiên muốn làm cái cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Long mỉm cười, nói ra, Ta Cực tiểu tử này trong vòng 10 năm tổng hợp chiến lực có thể đạt tới tam kiếp thiên thần tình trạng, ai nếu không tin cứ việc đặt cược kẹt văn, ban đêm hoàn thiện đại cương cùng thiết lập trời sáng chương 4 đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.